Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1303, chương 57. Sawamura làm nóng người. Chào Hách Lăng Băng Úp. Đồng: Bóng tốt. Tốc độ bóng vượt qua 150 km/h bóng nhanh. Ở Catcher xem ra không khác nào trực tiếp nhào tới mãnh thú đối mặt cái này hung uy hiển hách mãnh thú. Jun Matsumoto biểu hiện nhưng phi thường bình thản, hời hợt liền đem đối phương cho chế phục loại kia hình ảnh. Thật giống như đến rồi một con gấu Bắc Cực, điên cuồng gào thét suy nghĩ ăn thịt người, sau đó tới một cái 8 tuổi tiểu hài nhi. Trong tay nâng cái mộc côn nhỏ, cầm lấy mộc côn. Chiếu gấu Bắc Cực đầu liền đến một hồi dựa theo bình thường logic đến phân tích. Đứa bé kia coi như không lập tức bị lôi kéo đến nát tan. Cũng là lành ít dữ nhiều không nghĩ tới liền như vậy một cái mộc côn nhỏ. Mạnh mẽ đem gấu Bắc Cực đánh chết. Jun Matsumoto tiếp cầu liền làm cho người ta loại này cảm giác. Không thật, đứng xem Miyuki Kazuya đều hứng thú. Hắn khó mà tin nổi trợn to hai mắt, nhìn Jun Matsumoto coi như là hắn. Lúc trước lần thứ nhất tiếp Furuya Satoru ném bóng, thật giống đều không có nhẹ như vậy tùng chứ. Người này ở tiếp cầu lên thiên phú quả thực không gì sánh kịp a. Đến lúc này, Miki Kazuya rốt cục có chút tin tưởng Sawamura trước đã nói. Hắn cái này tiểu học đệ cũng thật là không đơn giản, cái gì cầu hắn đều có thể tiếp được đến dựa. Theo dĩ vãng thành tích, cùng trước bày ra các hạng năng lực đến xem Jun Matsumoto hầu như không có cùng Yui Kaoru hoặc là Okumura Kosu cạnh tranh tư cách, ngược lại cũng không phải hắn không đủ ưu tú. Chỉ là giữa hai người toàn thể trình độ, căn bản không ở cùng một cấp bậc. Yui Kaoru cũng được. Mura cũng được, ở tại bọn hắn trong bạn cùng lứa tuổi, đã đi tới toàn quốc đứng đầu nhất hàng ngũ so sánh với đó. Jun Matsumoto tuy rằng cũng không kém, nhưng nhiều lắm cũng chính là nhất lưu trình độ cùng toàn quốc đứng đầu nhất trình độ so ra. Dòng dã chênh lệch một cái đại cấp độ cất bước còn kém nhiều như vậy. Bản thân thiên phú lại không phải đặc biệt xuất chúng, càng không cần phải nói kinh nghiệm. Đấu trí, thái độ đều kém không ít, mặc kệ là từ phương diện nào xem. Jun Matsumoto có thể đột kích ngược độ khả thi cũng không lớn, thế nhưng hiện tại không giống nhau, ở tại hắn đội bóng, Jun Matsumoto vẻn vẹn ở tiếp cầu lên bày ra thiên phú là không có thể trở thành đội bóng chủ lực Catcher, nhưng nếu như là ở Seido cao trung, vậy thì thật sự nói không chừng ai bảo bọn họ xây đô cao trung bên trong có hai cái siêu cấp đại quái vật đây, đại ma vương Sawamura Aizun cùng quái vật Pitcher Furuya Satoru. Hai người kia căn bản liền không cần cái gì đặc thù phối cầu, đơn thuần bọn họ bản thân ném bóng cũng đã đầy đủ khó đánh. Nói cách khác, chỉ cần có người có thể ổn thỏa tiếp được hai người ném bóng, liền có thể bùng nổ ra phi thường không bình thường sức chiến đấu, trừ phi Okumura Kosu cùng Yui Kaoru ở sau đó trong khoảng thời gian này có thể hoàn toàn tiếp được Furuya cùng Sawamura Aizun cầu, nếu không ở Catcher vị trí tranh cướp lên không chừng là Jun Matsumoto đi tới cuối cùng cũng không nhất định. Năm nay quái vật tân sinh vẫn đúng là nhiều nha. Trong lòng yên lặng cảm khái một câu sau khi, Miyuki đúng là cũng không có thả lỏng đối với Furuya Satoru yêu cầu, vừa không có ăn cơm không ném bóng một điểm cường độ đều không có, lẽ nào là muốn nhường. Miyuki lúc nói chuyện nửa điểm đều không khách khí, Furuya Satoru bị hắn nói tới đỏ cả mặt. Không sai, vừa ném bóng thời điểm hắn xác thực nhường đối phương, dù sao cũng là Sawamura Aizun tiểu học đệ. Không nói những khác, chỉ là này một mối liên hệ, hắn liền không thể không lưu mấy phần tình cảm, chỉ là không nghĩ tới cái này tiểu học đệ thực lực đã vậy còn quá cường, nếu như vậy, hắn đúng là cũng có thể thoải mái ném một hồi, toàn lực ứng phó làm dáng. Furu Satoru ném bóng ra tay, nếu như nói vừa là 150 km bóng nhanh, vậy này một cầu rõ ràng lại tăng lên một nấc thang đạt đến 155 km, trình độ màu trắng tiểu cầu thật. Giống như rơi dụng lưu tinh như thế. Xem ra kinh người cực kỳ. Chớp mắt liền đến trước mắt thật nhanh. Liền ngay cả Jun Matsumoto đều chưa kịp thấy rõ bóng chày lên toàn bộ biến hóa. Có điều hắn vẫn là trương mở tay ra bộ. Vững vàng đem này một cầu cho đình đến găng tay của chính mình bên trong. Đúng. Bóng chày vẫn tiến vào găng tay. Còn có sức mạnh rất mạnh. Thật giống muốn đàn hồi đi ra ngoài như thế ta đi. Jun Matsumoto mạnh mẽ áp đảo này cỗ dã man. Cuối cùng cũng coi như không có mất mặt, sau đó hắn ngẩng đầu lên. Khó mà tin nổi nhìn picture trên gò Furuya Satoru, vị học trưởng này ném bóng. Đã vậy còn quá mãnh. Phải biết vừa hơi có sai lầm, hắn liền bị cầu sức mạnh cho mang lệch rồi, chưa từng có nghĩ đến Seido cao trung học trưởng bên trong lại vẫn ẩn giấu đi nhân vật như vậy, càng không nghĩ đến nhà hắn lão đại Sawamura Eijun dĩ nhiên đưa cái này đẳng cấp nhân vật cho ép một điểm tinh khí đều không có, không hổ là lão đại nha. Jun Matsumoto vào lúc này đều có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn tiếp một tiếp Sawamura. Eijun cầu đến tột cùng là ra sao cầu mới có thể áp chế lại như vậy siêu cấp quái vật. Này đều tiếp được. Miyuki Kazuya cũng phi thường kinh ngạc. Hắn thận trọng đánh giá một chút Jun Matsumoto. Sau đó chủ động mở miệng hỏi, người nhanh nhất tiếp được cái gì tốc độ cầu? Nếu như là đầu cơ, 160 km. Ta đi, cũng thật là cái quái vật. Dùng breaking body, mắt thấy bóng thẳng đều bị Jun Matsumoto dễ như ăn cháo chế phục. Miyuki lén lút cho Furuya Satoru nghĩ kế, tuy rằng hắn chưa hề hoàn toàn rõ ràng Sawamura Eijun đem mọi người triệu tập lên ý tứ là cái gì. Có điều trước mắt không phải là một cơ hội tốt sao? Cho tiểu các học đệ một cái màu sắc xem cơ hội tốt, chỉ có điều hy vọng tất cả thuận lợi. Đừng đến thời điểm trộm gà không xong chiết đem mét người học sinh cũ kia nhóm mặt. Nhưng là thật sự ném lớn hơn Miyuki Kazuya lo lắng. Có thể một chút cũng không nhiều dư trên thực tế. Cho đến bây giờ, những học sinh mới cùng các học sinh cũ phối hợp lại. Còn không có gì sai lầm, cuối cùng một tổ phối hợp ném bóng đương nhiên là Sawamura Eijun cùng Yui. Kaoru, từ đẳng cấp mấy bắt đầu đây? Chính thức luyện tập trước. Sawamura Eijun yên lặng lẩm bẩm một câu cuối cùng, hắn vẫn là quyết định từ cấp 1 bắt đầu được rồi. Không phải vậy lập tức tăng lên tới quá cao đẳng cấp. Cũng là một chuyện phiền toái, chuẩn bị xong chưa? Hạ quyết tâm, Sawamura Eijun cũng không có làm nóng người vận động. Trực tiếp quay về catcher vị trí Yui Kaoru nói rằng, học trưởng không cần phải nhắc tới trước làm nóng người. Ấm tốt vai sao? Yui Kaoru kỳ quái hỏi Sawamura, một mặt không đáng kể nụ cười, làm nóng người. Ta trước đang trên đường tới đã làm tốt, bọn họ là cùng nơi tới được. Yui Kaoru không tự chủ được nhớ tới Sawamura Eijun làm cái kia mấy cái mở rộng vận động, đó chính là hắn làm nóng người. Đây cũng quá trò đùa ba, dựa theo bình thường logic tới nói. Học trưởng chỉ là làm cái trò này làm nóng người làm sao cũng cần ném mười mấy cầu chứ. Có thể Sawamura học trưởng thật giống chỉ là làm mấy cái đơn giản mở rộng động tác, ngươi không cần thế hắn lo lắng, người này thân thể mềm mại thật giống như đồng thời khan lau. Bất cứ lúc nào có thể kiếm sống, Miyuki Kazuya cười ha hả nói, miệng chó bên trong thổ không ra. Ngà voi. Nói cái gì từ trong miệng ngươi nói ra đều xú đòi mạng. Sawamura Eijun không chút khách khí nhổ nước bọt trở lại, ta chuẩn bị kỹ càng. Bất cứ lúc nào có thể. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,